Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2105. Chương 2105. Suy đoán. Chỉ là nhìn kia nhan sắc, không có cách nào tiến hành suy đoán. Bạch Vũ Triết kỳ thật hai đời cộng lại, cũng tương tự không có được chứng kiến ngũ hành chi hỏa hoặc là hỏa chi nguyên. Hắn chỉ là từ ghi chép nhìn thấy qua một số tư liệu mà thôi. Nếu như là ngũ hành chi hỏa, dạng này mạo hiểm liền không đáng. Nếu như là hỏa chi nguyên, Bạch Vũ Triết trong lòng bắt đầu tính toán. Ngũ hành chi hỏa đối với hắn mà nói, sử dụng sẽ không quá lớn. Đến hắn mức độ này, đề cao sẽ không quá nhiều. Bạch Vũ Triết không phải đặc biệt quan tâm, thuộc về có càng tốt hơn, không có cũng không quan trọng tình huống. Thông Thiên Tháp có phương diện này chứa đựng, chẳng qua trước mắt đã dùng cho bố trí ngũ lôi quán đỉnh trận vực. Nếu như là hỏa chi nguyên, với hắn mà nói, sử dụng coi như lớn, quả thực chính là một cái không cách nào kháng cự dụ hoặc. Hơi suy nghĩ một trận sau đó, Bạch Vũ Triết đã cảm thấy thứ này tám thành hẳn là hỏa chi nguyên. Nếu như chỉ là ngũ hành chi hỏa, Tuyết Diễm Thiên Thú hẳn là sẽ không như thế khẩn trương. Hung thú nhưng thật ra là không cách nào hấp thu hỏa chi nguyên, bởi vì bọn họ bản thân liền không có biện pháp thu phục huyền hỏa hoặc là thần hỏa tồn tại ở trong cơ thể mình. Dù sao cùng nhân loại võ giả là không giống, tu luyện hình thức cũng hoàn toàn khác biệt, mà ngũ hành chi hỏa, hung thú liền có thể hấp thu. Từ một điểm này phía trên đi suy đoán, cái này đoàn màu trắng loáng hỏa diễm cũng là thiên hướng về hỏa chi nguyên, khả năng phải lớn hơn nhiều. Như loại này hỏa thuộc tính hung thú, trường kỳ bạn tại hỏa chi nguyên bên cạnh, cũng là có thể có được rất tốt đẹp chỗ. Đặc biệt là giống Tuyết Diễm Thiên Thú loại này đứng đầu nhất hỏa thuộc tính hung thú. Càng là như vậy, Bạch Vũ Triết trong lòng trên cơ bản có thể xác định, đây chính là hỏa chi nguyên, như vậy đã làm cho chính mình bốc lên một mạo hiểm. Hồng Vân, chúng ta tới trước đảo bên ngoài đi. Bạch Vũ Triết trong lòng chủ ý đã định, một bên lên trên bay, vừa bắt đầu cùng Tiểu Hỏa Long thương lượng. Rời khỏi miệng núi lửa sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng đảo đi ra ngoài, lại là dùng hơn một giờ mới trở lại đảo bên ngoài, lại đi ra đủ xa địa phương, xác định loại này khoảng cách sẽ không để cho Tuyết Diễm Thiên Thú cảm ứng được. Bạch Vũ Triết đem Tiểu Hỏa Long từ đặc thù trong không trung phóng ra. Sau đó, Bạch Vũ Triết để Tiểu Hỏa Long ở chỗ này chờ, chính mình thì là tiếp tục hướng Hỏa Sơn bên kia ẩn núp. Bọn hắn ước định cẩn thận thời gian đại khái, làm Bạch Vũ Triết đến miệng núi lửa dưới đáy thời điểm. Bên ngoài Tiểu Hỏa Long bắt đầu nhanh chóng hướng hòn đảo bay tới, không chút do dự phóng tới Hỏa Sơn vị trí. Giống Tuyết Diễm Thiên Thú gầm thét, nó không nhìn thấy nhân loại kia, chỉ thấy đầu này đồng dạng là hỏa thuộc tính Á Long, càng là vô cùng phẫn nộ, bằng ngươi cũng dám chọc tới ta. Tuyết Diễm Thiên Thú dùng hung thú giao lưu phương thức phát ra âm thanh, tương đương xem thường Tiểu Hỏa Long. Tuyết Diễm Thiên Thú loại hung thú này là phi thường cao ngạo. Á Long thì thế nào? Chẳng qua là có chút long tộc huyết mạch mà thôi. Cùng nó so ra, kém xa, đồng bạn của ta không có tới ngươi nơi này sao? Tiểu Hỏa Long rất là kinh ngạc hỏi một câu. Nhưng là, khi thấy Tuyết Diễm Thiên Thú không trả lời, mà là trực tiếp giết tới sau đó, nó không chút do dự xoay người liền chạy. Bởi vì căn bản đánh không lại, đồng dạng đều là cửu phẩm ngũ tầng, nhưng là sức chiến đấu chênh lệch thật không nhỏ, vạn nhất sơ ý một chút, khả năng trực tiếp bị giết. Dù sao Tiểu Hỏa Long mục đích là hấp dẫn Tuyết Diễm Thiên Thú, mà không phải thật muốn cùng nó tiến hành chém giết, cho nên nó xoay người chạy. Tuyết Diễm Thiên Thú khoảng thời gian này là sự thật bị cái này một người một rồng cho phiền thấu. Đầu này Á Long mặc dù một mực không có chân chính động thủ,